Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ba lần tôi cốt, chương 90, ba lần tôi cốt. Trong phòng, Phương Bình từng lần một tu luyện, rèn luyện pháp. Trước kia, mỗi ngày hắn chỉ tu luyện một lần, rèn luyện một lần, hắn liền tiêu hao rất lớn. Tinh thần mỏi mệt, dù là tinh thần lực sung mãn cũng giống vậy. Nhưng lúc này đây, Phương Bình đã tiếp tục ba lần rèn luyện pháp, tu luyện. Phá a, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng gầm thét. 200 giới hạn này, tạp hắn rất lâu, từ có hệ thống về sau. Dù là 149, 179 mấy cái này giới hạn, hắn cũng không tốn mấy ngày. Duy chỉ có 199 giới hạn, tạp gần một tháng. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, làm Phương Bình lần thứ sáu hoàn thành kinh mạch xương cốt rèn luyện. Trong lúc đó, toàn thân xương cốt bắt đầu chuyển động. Đúng vậy, xương cốt đang động, cơ bắp cũng đang ngọ nguậy. Trải qua hai lần tôi cốt, Phương Bình sắc mặt lập tức đại hỉ. Ba lần tôi cốt bắt đầu, làn da tầng ngoài một chút xíu màu đen, máu đen bị ép ra ngoài. Phương Bình không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy, bắt đầu đứng như cọc gỗ. Giờ phút này cũng là đứng như cọc gỗ hiệu quả tốt nhất thời điểm. Sau 20 phút, Phương Bình đã thành người da đen. Toàn thân trên dưới đều bị đọng lại máu đen bao khỏa. Đen như mực, có thể Phương Bình ngược lại đại hỉ. Rốt cục hoàn thành, ngoặc kép, ba lần tôi cốt. Lão Vương cũng không bằng ta. Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, rất ít hớn hở ra mặt Phương Bình. Lần này là thật mừng rỡ, thật sự là kẹt tại cái này quá lâu. Phương Bình vội vàng kiểm tra một hồi số liệu, rất nhanh, mới số liệu đập vào mi mắt. Tài phú, 2200.000, khí huyết, 182 tạp, 205 tạp, tinh thần. 175 hack, 209 hack, hiệu quả quá kinh người. Ngoặc kép, ba lần tôi cốt hoàn thành, khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên 6 tạp, tinh thần lực hạn mức cao nhất càng là tăng lên 10 hack. Điều này nói rõ, Phương Bình tố chất thân thể tại ba lần tôi cốt về sau đạt được phạm vi lớn tăng lên. Dù sao tại 200 tạp trở lên, duy nhất một lần có thể đề cao nhiều như vậy, cực kỳ không dễ. Ba lần tôi cốt hoàn thành, không thể cố gắng nhịn đi xuống. Phương Bình trong lòng quyết định chủ ý, sớm làm đột phá thành võ giả. Ba lần tôi cốt hao phí hắn đại lượng tài phú giá trị cùng thời gian. Nếu là hắn sớm tại tháng 6 trung tuần lựa chọn đột phá nhất phẩm, có lẽ hiện tại cũng có hy vọng hướng nhị phẩm bước vào. Ba lần tôi cốt đầy đủ, không nói có thể hay không lần nữa tôi cốt, coi như có thể, Phương Bình cũng sẽ không tiếp tục. Đối giai đoạn trước tôi cốt chỗ tốt, Phương Bình cũng biết một chút, vì về sau toàn thân xương cốt rèn luyện đặt nền móng. Không phải võ giả trong lúc đó, tôi cốt số lần càng nhiều, hậu kỳ tứ chi xương, thân thể xương rèn luyện tốc độ đều sẽ tăng tốc. Vương Kim Dương ẩn ẩn lộ ra một chút, tôi cốt số lần nhiều, hậu kỳ xương sọ rèn luyện cũng tốt chỗ cực lớn. Xương sọ rèn luyện là nhân thể xương cốt rèn luyện lớn nhất chỗ khó. Nhất phẩm nhị phẩm rèn luyện tứ chi xương, tam phẩm rèn luyện thân thể xương, xương sọ có phải hay không tứ phẩm rèn luyện, Vương Kim Dương không nói, Phương Bình cũng không biết. Bất quá xương sọ khẳng định là muốn rèn luyện, mà lại có thể sẽ tải cao hơn phẩm thời điểm. Đại não không việc nhỏ, tôi cốt rèn luyện đến đầu, hung hiểm cực lớn. Hiện tại Phương Bình hoàn thành 3 lần tôi cốt, ngày sau rèn luyện xương sọ, chỗ tốt cũng cực lớn. Từ tháng 4 trung tuần tu luyện, đến tháng 8 trung tuần, cuối cùng 4 tháng, Phương Bình hoàn thành 3 lần tôi cốt. Khôi phục quá tiêu hao tài phú đáng giá, tạm thời không khôi phục. dựa vào tự thân uẩn dưỡng 2 ngày. 2 ngày này chính mình cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhất phẩm cảnh chờ nhập học lại đột phá, còn có thể từ trường học xin tài nguyên, mà võ đại nhất phẩm cảnh thế nhưng là miễn phí cung cấp đan dược. Cứ như vậy, có thể tiết kiệm rơi 1 viên tôi cốt đan cùng nhất phẩm khí huyết đan. Phương Bình cũng không rửa mặt, cứ như vậy nằm trên mặt đất, ngoài miệng lẩm bẩm, còn có hơn 10 ngày, báo danh lại bắt đầu. Phương Bình sở dĩ gấp gáp như vậy đột phá, một mặt là không phải võ giả cuối cùng không phải võ giả. Có một số việc không tốt lắm xử lý, tỉ như truyền phát nhanh chuyện của công ty. 2 lần tôi cốt mặc dù đãi ngộ cùng nhất phẩm võ giả không sai biệt lắm, mà dù sao không phải võ giả, không có đủ võ giả như thế lực chấn nhiếp. Phương Bình dám khẳng định, công ty khai nghiệp, hắn phiền phức liền muốn tới. Đại học thành không phải là không có chuyển phát nhanh công ty. Hắn một cái ngoại lai hộ, cũng không minh, chào hỏi cũng không nói một tiếng, vừa đến đã đoạt mối làm ăn. Người khác sẽ đáp ứng. Không phải võ giả không thể chấn nhiếp những người này. Có thể võ giả, mà đồ võ đại võ giả, không sai biệt lắm có thể chấn nhiếp. Dù sao chỉ là ma võ phụ cận 10 mấy trường đại học khu quản hạt. Chờ khuếch trương đến toàn bộ đại học thành, Phương Bình thực lực lần nữa tăng lên, cũng có thể lần nữa đè xuống những này bất mãn thanh âm. Phương Bình không muốn sự đáo lâm đầu lại làm chuẩn bị. Sớm làm tốt bị người tìm phiền toái chuẩn bị, có lợi không tệ, mà lại 3 lần tôi cốt, tiến vào võ đại, có thể lựa chọn tốt hơn đạo sư, thu hoạch được càng lớn coi trọng. Dù sao, toàn bộ ma đô võ đại cũng liền 1 vị 3 lần tôi cốt võ giả. Hơn nữa còn là trường học đại lượng cung cấp tài nguyên tình huống dưới làm được. Tính toán lợi và hại, Phương Bình có chút tự giễu nói, cũng không biết ta đến cùng có thích hợp hay không trở thành võ giả. Dù sao ta lòng ham muốn công danh lợi lộc có chút nặng. Hắn làm việc trước đó, thích đem lợi và hại tính toán rõ ràng, khuyết thiếu một chút người tuổi trẻ xúc động. Vương Kim Dương những người này đều nói hắn không giống người trẻ tuổi. Bởi vì hắn trên tâm lý hoàn toàn chính xác không phải 10 mấy tuổi xúc động thiếu niên. Được rồi, không quan tâm những chuyện đó. Trước mắt 3 lần tôi cốt nhiệm vụ hoàn thành. Mục tiêu kiếm tiền, còn có chút xa, có thể đem cái bàn dựng lên đến là được. Hy vọng Lý Thừa Trạch càng mang đến cho ta một điểm kinh hỉ. Phương Bình buông xuống phiền não, hôm nay hẳn là đáng giá mừng rỡ, mà không phải phiền lòng. Đúng rồi, công ty đến cùng gọi cái gì mới tốt? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này cũng nhớ tới việc này. Phương Bình chuyển phát nhanh. Bình Phương công ty, thật là khó nghe. Chấm ngoặc kép, Viên Phương, Phương Viên, Viên Bình, Bình tròn, ngoặc kép, tròn chữ cũng không tốt. Nếu không, gọi Phương xa, ngoặc kép, Phương Bình sờ lên đen nhánh cái cằm, thầm nói, cái này giống như rất không tệ, làm việc tự nhiên muốn nhìn xa, công ty cũng muốn hướng Phương xa phát triển, Viễn Phương chuyển phát nhanh, Viễn Phương ăn uống, Viễn Phương tập đoàn, ân, liền cái này đi, dù sao chỉ là một cái tên mà thôi, Phương Bình đại đại liệt liệt làm quyết định. Hắn đối danh tự những này bên ngoài không quá coi trọng. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thừa Trạch cũng không rời trước, mà là xin nghỉ mấy ngày. Có vị này lão ma đô hỗ trợ, hiệu suất tăng lên không phải bình thường nhanh, mà võ tân quán quản lý mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng đối phương hiện tại thay 1 vị ma võ sinh viên đại học làm việc, tăng thêm ma võ đại học mặt mũi, tại đại học thành không có mấy cái không cho 3 phần chút tình mọn. Công thương đăng ký rất nhanh, không dùng chuyển phát nhanh công ty danh tự, liền gọi Phương Sa công ty trách nhiệm hữu hạn. Kinh doanh phạm vi cũng khá rộng hiện. Ăn uống, chuyển phát nhanh, IT thế mà đều bao hàm ở bên trong. Phương Bình cũng không biết Lý Thừa Trạch làm sao giải quyết. Lý Thừa Trạch cũng không vội mà nhận người, mà là hô trang trí công ty, đem phối đưa chút cùng văn phòng đơn giản trang trí một chút. Nếu là người mới đến, nhìn thấy bây giờ cái này loạn thất bát tao, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi địa phương, võ giả công ty cũng lưu không được bọn hắn, mà lại chậm một ngày nhận người, cũng có thể tỉnh một ngày tiền lương. Biết Phương Bình tài chính không đủ, Lý Thừa Trạch cũng bắt đầu tính toán tỉ mỉ, ước gì cùng ngày nhận người. Ngày thứ hai huấn luyện, ngày thứ ba chính thức vào cương vị, vẫn bận lục đến tháng 8 hạ tuần, mới khó khăn lắm đem công tác chuẩn bị làm xong. Mà giờ khắc này, khoảng cách võ đại chính thức báo danh, chỉ còn bất tam ngày. Báo danh đêm trước, lục tục ngo ngoe bắt đầu có học sinh ra trường vào ở nhà khách. Không phải mỗi người đều giống như Phương Bình, đơn độc một người đến trường học. Bọn này lớp 12 vừa kết thúc thiên chi kiêu tử, còn không có thích ứng thân phận chuyển biến. Rất nhiều người đều là người bình thường, 130 tạp khí huyết, không luyện chiến pháp, cùng người bình thường không có khác nhau. Cho nên không ít người đều là cha mẹ cùng đi cùng đi. Ngày 30 tháng 8, khi thấy Phương Bình từ trên lầu thản nhiên đi xuống, tiến vào phòng ăn về sau, thức ăn trên bàn rõ ràng so với bọn hắn tốt. Quan sát có mấy ngày các gia trưởng, rốt cục có người không vui nói: "Phục vụ viên, vị kia cũng là ma đô võ đại học sinh a, làm sao ở so với chúng ta tốt, ăn cũng so với chúng ta tốt." Ngoặc kép, ngay từ đầu, mọi người không biết Phương Bình có phải hay không học sinh. Có thể mấy ngày kế tiếp, những người này cũng đều biết vị này cũng là học sinh mới năm nay, đồng dạng đều là tân sinh. Vì cái gì Phương Bình ở tốt, ăn ngon, mà võ nhà khách là miễn phí? Hiện tại bọn hắn đều rõ ràng, ngày mai trường học mới chính thức báo danh, bất quá hai ngày này đi trường học đã có thể an bài dừng chân. Phương Bình tạm thời lười nhác chuyển, cho nên mới một mực tại cái này lưu lại. Con gái của bọn hắn không ở chỗ này ở, bất quá có đôi khi tới này ăn cơm. Có thể bọn này thiên chi kiêu tử luôn cảm thấy đi ăn chùa không có ý tứ, không có Phương Bình ra mặt dày, nhiều khi đều là cùng cha mẹ cùng đi ra ăn cơm. Vừa mới tra hỏi vị gia trưởng này, con trai của nàng không có ý tứ đến đi ăn chùa, nhất định phải ra ngoài ăn. Bây giờ tại bên ngoài ăn uống, dùng tiền vung tay quá chán, một ngày hơn mấy trăm. Nhìn xem Phương Bình tại cái này ăn ngon, ở tốt, phụ nhân có chút không yên ổn hoành, trong lòng thậm chí thầm mắng, gia hỏa này làm sao có ý tứ tại cái này ăn cơm. Đối với mấy cái này mà võ học sinh gia trưởng, phục vụ viên cũng không dám đắc tội, nghe vậy lập tức giải thích nói: "Phương tiên sinh là nhất phẩm võ giả, cho nên..." chấm ngoặc kép, đúng vậy, nhất phẩm, bởi vì đăng ký thời điểm, Phương Bình võ đạo chứng bên trên chính là nhất phẩm. Lý Thừa Trạch căn bản lười nhác cùng các nàng giải thích. Tại Phương Bình trước mặt, Lý Thừa Trạch khúm núm, đối với mấy cái này phổ thông nhân viên, không cần thiết nói thấu triệt như vậy. "Võ giả, ngoặc kép." Lời này vừa ra, tất cả mọi người im lặng. Võ giả, cùng không phải võ giả ngày đêm khác biệt. Cái này mọi người đều biết. Con gái của bọn hắn mặc dù cũng thi đậu ma đô võ đại, có thể cùng võ giả so sánh, chênh lệch quá lớn. Có thể tại thi đại học lúc trở thành võ giả, gia cảnh cũng đều không tầm thường. Thật đúng là không ai sẽ đến loại này miễn phí nhà khách ở lại. Phương Bình là cái lệ riêng. Qua nhiều năm như vậy, mà võ nhà khách cơ hồ liền không có chiêu đãi qua tân sinh võ giả. Hai lần tôi cốt cũng giống vậy. Đây cũng là Lý Thừa Trạch gặp cuồng vuốt mông ngựa nguyên nhân một trong. Đẳng cấp cao học sinh tới, những người này cũng chướng mắt Lý Thừa Trạch. Cũng liền Phương Bình loại này người mới dễ nói chuyện một chút. Bọn hắn nói chuyện, Phương Bình cũng nghe đến. Bất quá Phương Bình lười nhác quản. Hắn hiện tại đang suy nghĩ, về sau muốn hay không dọn đi. Tại cái này ăn ngon, ở tốt, cũng đều miễn phí, ngoại trừ khoảng cách trường học có hơn 10 phút lộ trình. Không có khác chỗ xấu. Đi trường học, ở 6 người ở giữa, có thể so sánh được tại cái này. Đương nhiên, Phương Bình hiện tại suy đoán, có thể hay không không phải 6 người ở giữa, mà là phòng 4 người hoặc là giữa 2 người. Dù sao võ giả tu luyện, đều so sánh tư mật, quần cư không quá phù hợp, cũng mặc kệ mấy người ở giữa, còn có thể so tổng thống bộ tốt hơn, cũng không biết có thể hay không. Nếu là nếu có thể, vậy liền sướng rồi. Đang lo lắng, Lý Thừa Trạch cất bước tiến vào phòng ăn. Các phục vụ viên liền vội hỏi đợi. Lý Thừa Trạch cũng vẻ mặt tươi cười gật đầu ra hiệu. Một lát sau, Lý Thừa Trạch tại Phương Bình đối diện dừng bước. Nói khẽ, Phương Tổng, trang trí đều làm không sai biệt lắm. Đơn giản trang một chút. Ngài muốn đi qua nhìn một chút sao? Ngoặc kép, không cần, ngươi nhìn xem xử lý là được. Hai ngày này ta chuẩn bị một chút, lấy trạng thái tốt nhất chờ đợi khai giảng. Vậy ngày mai nhận người sự tình, chấm ngoặc kép, cũng từ ngươi đến xử lý. Giai đoạn trước ít người, nhân sự cũng không phức tạp, tài vụ càng là đơn giản, ta có đi hay không không có khác nhau. Chờ hơi có chút cơ sở, ta lại đi qua nhìn một chút. Mặt khác, tiền nếu là không đủ, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút đau đầu, nửa ngày sau mới nói, không đủ điện thoại cho ta, ta nghĩ biện pháp, trong tay còn có chút khí huyết đan, nhìn xem có thể không thể ra tay. Được rồi, ta đã biết, nói xong lời cuối cùng, Lý Thừa Trạch lại nói, chờ ngài tiến vào ma võ, ta liền chính thức rời trước. Thủ tục rất nhanh liền có thể hoàn thành. Ta có thể tại cái này tiếp tục ở lại đi sao? Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch sửng sốt một chút. Gật đầu nói, đương nhiên có thể. Thế nhưng là cái này không quá phù hợp a. Ở trường học, ngài có thể dễ dàng hơn một chút. Mà lại ta vừa đi, ngài ở lại đây thời gian dài. Khả năng sẽ, chấm ngoặc kép. Có thể sẽ cái gì hắn không nói. Có thể Phương Bình chết đổ thừa không đi. Trường kỳ ở lại đi. Dễ dàng để cho người ta coi thường hắn. Có cần thiết này sao? Phương Bình không có lại nói. Nhìn tình huống đi. Trường học dừng chân ăn cơm nếu là không phiền phức. Liền đi trường học. Ở bên ngoài hoàn toàn chính xác không là một chuyện. Đơn giản trao đổi vài câu. Lý Thừa Trạch rất nhanh liền rời đi. Phương Bình cơm nước xong xuôi, cũng không có lại đến chỗ chạy, trở về phòng tiếp tục tu luyện. Hắn cọc công giống như nhanh đột phá đến trạng thực cảnh. Hai ngày này nếu có thể đột phá, hắn liền có thể lấy 3 lần tôi cốt, trạng thực cảnh cọc công, thối pháp chút thành tựu thành tích tiến vào võ đại, chắc hẳn tân sinh bên trong, hẳn là không người mạnh hơn hắn. Đương nhiên, không bài trừ ngoài ý muốn, dù sao đây là ma đô võ đại, thiên tài căn cứ, hết chương.